Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 34, đính hôn của Hoàng Phong, góc truyện audio.com. Bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng là ngày hạnh phúc nhất của Hoàng Phong và Bảo Yến. Bữa tiệc được đãi ở một biệt thự đặc biệt do Hoàng Phong tự thiết kế. Nói đúng hơn là một lâu đài tráng lệ. Trong vườn có nào nào hồ nước trong xanh, hoa hồng, hoa lưu ly và nhiều các loại hoa và cây cảnh khác. Trước sân là một sàn khuyên vũ vô cùng bắt mắt, các món ăn thơm phức cũng được bày biện ra theo kiểu party. Nó khoác lên mình cái váy xòe xanh nhạt, viền váy được kèm thêm các hạt cườm lấp lánh, nhìn đơn giản như MG tạo nên sự thuần khiết, tóc uống nhẹ được buộc cao gọn gàng. Hắn thì vest đen tóc phốt keo tạo sự bồng bềnh nhìn rất lãng tử. Trong biệt thự của Hoàng Phong bây giờ đã đông nghẹt ông to bà lớn các tiểu thư dài cắt ỏng ẻo. Hắn nắm tay nó bước vào theo sau là Xuân Nhi Tuấn Nam Vĩ Kiệt và Lệ Quyên. Nó và hắn bước vào mọi ánh mắt đều nhìn vào cặp trai tài gái sắc hết lời khen ngợi. Nhưng thật chắc toàn là lớp bọc của sự giả tạo. Chắc mấy bạn đang thắc mắc tại sao có Lệ Quyên. Tại biệt thự của hắn, chuẩn bị nhanh đi kẻo chè. Giọng hắn vang lên, mọi người đi đâu thế? Lệ Quyên trố mắt nhìn hắn, đi dự tiệc đính hôn. Nó từ trên lầu bước xuống với bộ váy kiêu sa. Tớ đi cùng được không? Lệ Quyên gãi cằm, được, nó cười trừ. Thế sau đó Lệ Quyên lên thay đồ rồi đi cùng nó và hắn. Trở về thực tại, cảm ơn mọi người đã đến đây dự buổi tiệc này. Giọng MC vang lên, làm mọi người hướng về sân khấu. Hãy vỗ tay chào đón đôi trai tài gái sắc Hoàng Phong và Bảo Yến. MC vừa dứt lời cả khán phòng rộn rã tiếng vỗ tay. Hoàng Phong nắm tay Bảo Yến từ tốn bước ra. Phải nói hôm nay Bảo Yến vô cùng xinh. Xinh như một nàng công chúa. Khoát lên mình chiếc váy trắng xòe ngắn ngang đầu gối. Tóc uống nhẹ ở đuôi xõa bồng bềnh. Hoàng Phong mặc bộ vest màu trắng kem nhìn vô cùng lãng tử. Quay sang nhìn Bảo Yến nói. Xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh nhạt với em. Làm em buồn nhiều lần nhưng em vẫn không giận anh. Hôm nay anh muốn nói là anh yêu em. Em làm vợ anh nhé. Hơi xến nha bà con. Bảo Yến từng giọt nước mắt lăn trên má. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhìn Hoàng Phong gật đầu kèm theo câu em đồng ý, Hoàng Phong lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Bảo Yến. Bảo Yến cũng lấy chiếc còn lại đeo vào ngón áp út của Hoàng Phong. Không đợi đám đông reo hò lên, Hoàng Phong đã khóa môi Hàn Thiên Á lộn Bảo Yến nụ hôn nồng cháy. Bách Dương, tác giả muốn chết hả? Au, em đâu có làm gì? Gì, Bách Dương, Hàn Thiên của ca nhé. Ngừng ghi nhầm, au, vâng một. Hai, ba sách dép lên và chạy cho tê cờ tu kỳ tí. Đã hoàn thành các nghi thức, Hoàng Phong cùng Bảo Yến đi tiếp khách. Hay, nó gọi Hoàng Phong và Bảo Yến. Hai người hạnh phúc nhé. Nó cười tươi, xê, ơn hai cậu đã đến dự. Bảo Yến cười hiền, vừa lúc đó Lệ Quyên Tuấn Kiệt và cặp đôi Xuân Nhi và Tuấn Nam đi về phía nó và hắn. Chào mọi người, Bảo Yến vui vẻ, chào. Hôm nay trông cậu xinh lắm, Lệ Quyên nói ngọt như đường, thì, mai chúng ta đi ra biệt thự nhà tớ chơi đi. Bảo Yến nói, được, mắt nó sáng lên, u cầm vậy ngày mai bọn tớ đợi cậu ở trường. Hắn cười, ok, cả đám đồng thanh, mọi người chơi vui vẻ, tớ với Hoàng Phong đi đây. Bảo Yến nói rồi nâng ly với bảy người uống ly rượu vang rồi đi mất bóng giữa đám đông. Đi chơi à, thú vị đấy. Tôi sẽ làm cho cô nhớ mãi chuyến đi này. Hàn Thiên, Lệ Quyên nghĩ trong lòng. Trời cũng đã mờ tối cả bốn người hắn nó Xuân Nhi và Lệ Quyên trở về biệt thự của hắn. Về đến biệt thự nó vào phòng tắm thay đồ rồi qua phòng hắn. Xem hắn như thế nào. Hắn vừa về nhà cũng thay bộ vest ra thay vào đó là quần short ngắn và áo thun trắng. Nó qua hắn nằm như ngủ, nó vừa ngồi xuống giường đã bị hắn kéo xuống ôm vào lòng như một đứa bé to bự ôm con gấu bông nhỏ. Hàn Thiên, gấu bông cái đầu mày, tác giả bla, bla, au, em có tội tình gì giả ngơ. Hàn Thiên, Thiên xinh đẹp mà kêu gấu bông, au, có sao ghi vậy, Dương ca, biến cho vợ chồng ca ngủ, au, xách dép lên và chạy, cách chương.